Thập Phương Võ Thánh, chương 610 ẩn núp 2. Góc truyện audio.com. Lúc ban đêm, đen xì ngọn núi tựa như từng con khổng lồ đến cực điểm cự thú. Bò lồm ngồm, đang ngủ say, trong đó bao phủ tiếng gió thổi, liền tựa như bọn hắn ngủ say khò khè tiếng ngáy. Ngụy Hợp không do dự, một đầu đâm vào cái kia mảnh thoạt nhìn thần bí thâm thúy xương trắng. Đường núi hiện lên 45 độ nghiêng. Ngụy Hợp rất mau tìm đến một đầu tựa hồ là các yêu ma đi qua con đường. Con đường này uốn lượn đi lên, khúc chiết không ngừng hướng phía ngọn núi đỉnh kéo dài. Tốc độ của hắn hơi chậm lại, tùy thời cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện tình huống. Hắn có thể chưa quên, con đường này có thể là đã từng tuyệt đối đường cùng. Hơn nữa còn tràn đầy hư yêu khe hở. Dưới chân là cứng rắn đen xì đường núi. Chung quanh là liếc mắt không nhìn thấy cuối xương trắng. Ngẩng đầu nhìn không thấy bầu trời đêm. Bốn phía cũng nhìn không thấy bất luận cái gì. Chỉ có đằng trước mười mấy thước lộ diện, không ngừng hướng phía trước kéo dài. Ngụy Hợp không nói tiếng nào, gia tốc dọc theo con đường này tiến lên. Không biết đi được bao lâu, con đường càng ngày càng dốc đứng, càng ngày càng chật hẹp. Ở giữa thỉnh thoảng cần đi qua một chút nham thạch ở giữa khe hở. Trên đường đi chung quanh toàn là thuần túy tảng đá. Không có màu xanh lá, không có động vật, không có côn trùng, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Bỗng nhiên, Ngụy Hợp bước chân dừng lại. Một hồi tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, theo phía bên phải nơi xa bay tới. Hắn nhìn không thấy sương mù tình huống bên kia, đều có thể nghe được động tĩnh tiếng vang. Dừng bước lại, Ngụy Hợp trên thân chân kình tự động vờn quanh, kiên cố phòng hộ, đã trải qua kim thân cảnh giới 3 lần cường hóa phòng ngự. Kỳ thật hắn lúc này vỏ ngoài đã cứng đến nỗi khó có thể tưởng tượng. Sợ là viên mãn tông sư cấp độ ra tay, đều chỉ có thể lưu lại điểm dấu vết, không cách nào phá phòng. Nhưng mọi thứ cẩn thận là hơn. Đối mặt không biết sự vật, làm sao cẩn thận cũng không đủ. Rất nhanh, thanh âm cấp tốc tiếp cận. Bất quá mấy tức, liền đến Ngụy Hợp trước người mấy mét chỗ. Hiện ra thân hình, thấy thứ này lần đầu tiên, Ngụy Hợp liền hiểu rõ. Vì cái gì yêu ma sẽ đem thứ này xưng là hư yêu. Ở trước mặt hắn, con quái vật này ngoại hình giống như là một con báo săn, mọc ra 3 đầu cái đuôi. Này chút đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái tên này toàn thân như ẩn như hiện, hiện ra hơi mờ hình dáng, nhìn qua tựa như là hư ảo. Thể dài 3 mét, cao chừng 1 mét hư yêu liệp báo, mở to một đôi đạm con mắt màu xanh lục, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp, tựa hồ đưa hắn xem như là con mồi. Ô, nó phát ra trầm thấp tiếng giống, chậm rãi đè thấp thân thể, làm ra đánh giết trước tư thái. Đột nhiên một thoáng tiếng xé gió, hư yêu liệp báo dùng vượt qua 50 mét mỗi giây tốc độ nhào về phía Ngụy Hợp. Bành, sau đó bị một bàn tay đánh té xuống đất. Hư yêu liệp báo chóng mặt bò dậy, lại lần nữa hướng Ngụy Hợp đánh tới, lại bị một thanh bóp lấy cổ. Sâu giữa không trung, nhìn qua hơi mờ, nhưng có thể sử dụng dấu tay đến là thực thể. Ngụy Hợp đưa tay lật ra liệp báo mí mắt, bắt đầu giúp hắn kiểm tra thân thể. Thân thể ứng kích phản ứng như thường, có sinh thực hệ thống, có bài tiết hệ thống, da lông cơ bắp xương cốt tất cả đều cùng bình thường liệp báo không có quá nhiều khác nhau. Như vậy này loại hơi mờ hóa có ý nghĩa gì? Răng rắc, Ngụy Hợp bóp gãy liệp báo cổ, suy tư, nhìn xem hắn trong miệng tuôn ra nhỏ xuống trong suốt dòng máu. Trong lúc nhất thời đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Tê, bỗng nhiên hắn hơi biến sắc mặt, chết đi liệp báo, tính cả dòng máu của nó cùng một chỗ, ngay tại vừa mới trong nháy mắt, toàn bộ theo tay hắn bên trên tan biến. Quảng cáo, phảng phất chưa bao giờ có đồ vật gì tồn tại tay hắn bên trên một dạng. Hư yêu, hư vô chi yêu, Ngụy chợp mắt chậm rãi sung huyết, nổi lên vô số nhúc nhích điểm đỏ, tiến vào từng tầng một chân giới. Nhưng dù hắn tiến vào chính mình có thể tiến vào tầng cao nhất thực cốt tầng, cũng không có cách nào tìm tới này liệp báo thi thể. Không phải trở lại chân giới, mà là khả năng triệt để biến mất rồi. Không thể nào hiểu được. Ngụy Hợp nhìn về phía liệp báo vừa mới đứng yên vị trí. Nơi đó mặt đất còn lưu lại dấu vuốt cùng dấu vết. Được rồi, đi trước Lâm Châu, theo bên kia thu thập tư liệu lại nói. Vù, một tiếng vang nhỏ, Ngụy Hợp đột nhiên tan biến tại chỗ. Hắn xuất phát trước, liền đã cân nhắc qua, muốn thế nào tiến vào Lâm Châu. Nếu như không hề che giấu vọt thẳng đi vào, như vậy lớn nhất khả năng, liền là một đường giết đi qua. Giết nhỏ, tới lão, giết lão, tới già hơn, mãi đến giết tới người mạnh nhất, hoặc là bị vây công. Kết quả cuối cùng chính là, hoặc là hắn một người trấn áp Lâm Châu yêu ma đại tộc, hoặc là hắn bị yêu ma đại tộc giết ngược lại vây chết. Đương nhiên, còn có một cái khác lựa chọn, cái kia chính là ngụy trang thân phận, che giấu mình, tiến vào Lâm Châu. Âm thầm toàn phương vị hiểu rõ toàn bộ Lâm Châu, từ đó tìm kiếm mình cần linh yêu, thu hoạch linh lực tương quan tri thức tích lũy, tìm tới thu hoạch được linh lực biện pháp. Ngụy Hợp từ trước tới giờ không sẽ đánh giá thấp một cái bộ tộc có thể có được thực lực cùng tiềm lực. Trước đó yêu minh thụ long chờ ngàn năm đại yêu, bất quá là bị khu trục ra tới, thu thập tài nguyên người phát ngôn thôi. Chân chính Lâm Châu tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhiều. Cho nên hắn tự nhiên là dự định đi thứ hai con đường. Đến mức thứ hai con đường, như thế nào che giấu tung tích, ẩn giấu thân phận, muốn dùng cái gì yêu ma thân phận che lấp. Đây đều là hắn đến Lâm Châu về sau, cẩn thận điều tra đạt được kết quả, mới cần muốn cân nhắc đồ vật. Hắn có thể chưa quên. Chó tộc có thể là có đại lượng yêu ma trốn về Lâm Châu. Bên kia khẳng định đã biết tên của hắn. Lâm Châu đất rộng của nhiều. Yêu ma khắp nơi trên đất. Trong vòng hư hải vì hạch. Bao quanh lấy ba tòa khổng lồ yêu đô. Phân biệt là Lư Lăng, Trăm Nhìn, Thọ Càng. Ba tòa yêu đô phân biệt là Lộc tộc, Hổ tộc, Dê tộc tam đại yêu tộc đô thành. Mà ba đều về sau. Lẻ tẻ phân bố cỡ trung tiểu thành trì. Này chút thành trì phân biệt do khác biệt yêu tộc trưởng quản. Yêu ma ở giữa mạnh được yếu thua, vật đua trời lửa. Nhỏ yếu yêu tộc sau khi chiến bại cần cho mạnh mẽ yêu tộc tiến cống. Hằng năm đều sẽ có không biết tên tiểu yêu bộ tộc bị tàn sát diệt sạch. Cũng hằng năm đều sẽ có mới yêu tộc bộ tộc sinh sôi sinh ra. Đặc biệt là một chút sức sinh sản cực mạnh yêu tộc. Thậm chí một tháng liền có thể sinh ra mấy chục thai. Theo ấu niên đến trưởng thành, cũng sẽ không vượt qua một tháng. Bởi vậy, tử vong cùng tân sinh tại đây bên trong không ngừng luân hồi. Qua lại lặp lại, hỗn loạn, thô bạo, nguyên thủy, nơi này khắp nơi tràn ngập sát lục cùng giết ngược lại. Nô dịch cùng phản nô dịch. 12 thành chi, linh tộc linh vận thành phụ cận. Lúc này mặt trời chói chang, nhiệt độ không khí nóng bỏng. Một mảnh đất vàng bên trên bình nguyên. Hai đầu toàn thân hắc lân 3 mét rắn mối khổng lồ. Đang lôi kéo phía sau thùng xe. Vững vàng hướng phía đằng trước cấp tốc chạy. Thùng xe phía trên giống đỉnh đầu to lớn nón cỏ lớn. Thùng xe bốn phía thoa lên quái dị thần bí phù hiệu màu xanh lục. Màu bạc hoa văn đem những ký hiệu này kết nối tại cùng một chỗ. Hình thành một tấm lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy vặn vẹo khuôn mặt. Trong xe, đang ngồi ngay thẳng hai tên màu trắng cung trang nữ tử. Trong đó một tên nữ tử nhãn đồng phiếm lam. Tựa như hai đoàn lấp lánh lưu quang. Nhìn qua tương đương thần bí. Nàng tên Nhan Tử Du, là Linh Vận Thành không thời học viện một tên lão sư. Đồng thời cũng là linh tộc trong quý tộc trong đó một nhánh thành viên. Lâm Châu tam đại yêu tộc cao cao tại thượng, uy áp hết thảy, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó liền có thể nhất thống hết thảy khu vực. Nô dịch còn lại yêu tộc, linh tộc bởi vì có chính mình một chút át chủ bài. Cho nên cùng còn lại 11 cái yêu tộc thành chi. Cùng một chỗ liên hợp thành lập đại yêu minh. Dùng cái này đối kháng tam đại yêu tộc uy áp. Đại yêu minh 12 yêu tộc. Linh tộc linh yêu. Liền là một cái trong số đó. Đương nhiên, đây là ngàn năm trước tình huống. Đó là linh tộc chính vào thời kỳ cường thịnh. Thực lực mạnh mẽ. Gần với tam đại tộc. Nhưng bây giờ, ngàn năm trôi qua. Linh tộc sớm đã phong quang không nữa. Bọn hắn đặc thù sinh lý kết cấu. Dẫn đến thân thể linh lực mạnh mẽ. Thân thể nhỏ yếu. Mặc dù dạng này kết cấu. Khi trưởng thành tới đại yêu ma về sau. Lại so với cùng cấp mạnh mẽ rất nhiều. Có thể càng nhiều linh yếu. Căn bản trưởng thành không đến đại yêu ma cấp độ. Liền lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn tử vong. Đặc biệt là năm gần đây. Linh tộc tại thực lực suy yếu về sau, mấy lần tại bộ tộc đại chiến bên trong bị đánh bại. Từ đó không thể không hướng mặt khác yêu tộc tiến cống cống phẩm. Tiến cống càng nhiều, chính mình cũng càng suy yếu. Lòng vòng như vậy, liền càng là suy yếu. Mãi đến bộ tộc toàn bộ chống đỡ không nổi đi. Triệt để tiêu vong diệt sạch. Cái này là Lâm Châu tàn khốc. Ngàn năm qua. 12 đại yêu minh bên trong thành viên, cũng đổi mấy cái, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà bây giờ, tựa hồ đến phiên đang ở suy yếu linh tộc. Đương nhiên, mạnh mẽ linh tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thời gian ngắn còn không ngờ nguy hiểm như vậy. Có thể dạng này miêu đầu đã tại xuất hiện, nhưng này chút, đều không phải là Nhan Tử Du lúc này mong muốn suy nghĩ. Nàng hiện tại nguyện vọng duy nhất, liền là tìm tới huynh trưởng. Thành trong kia một bên còn không có tin tức sao? Nhan Tử Du quay đầu nhìn về phía một bên đồng bạn Chu Hàm. Không có, cây tùng đen nham bên kia cũng không có ca của ngươi dấu vết. Hắn hẳn là không đi qua bên kia. Chu Hàm khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Không chính là không có linh lực thiên phú sao? Ta Nhan ra qua nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ thiếu đi hắn một cái liền truyền thừa không nổi nữa. Nhan Tử Du giận đến hơi có chút phát run. Nhan ra tại linh tộc cũng là đại tộc. Truyền thừa lâu đời. Đã từng tổ tiên cũng rực rỡ qua. Nhưng bây giờ là không được. Truyền đến Nhan Tử Du cùng ca ca của nàng Nhan Vũ Tín thế hệ này. Toàn bộ Nhan ra cũng chỉ còn lại có 3 người. Cũng chính là 2 huynh muội cùng một cái nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên ra ra Nhan Xích Vũ. 3 người coi như là toàn bộ Nhan ra toàn bộ huyết mạch. Ca ca Nhan Vũ Tín. Mặc dù tiên thiên không có cách nào kích hoạt linh lực thiên phú. Nhưng tính tình ôn nhu, ngại ngùng, mặc dù bởi vì thiên phú tuyệt linh, thường xuyên có chút tự ti nhu nhược. Nhưng phương diện khác không có gì mau bệnh. Vì kéo dài Nhan ra huyết mạch, trước đó không lâu, ra ra Nhan Xích Vũ cho hắn tìm một mối hôn sự. Đối phương là so Nhan ra thấp một cái cấp độ tộc nữ. Lại không nghĩ rằng, sắp đến muốn đính hôn. Đối phương lại đổi ý, Nhan Tử Du bị người ngay trước mặt đổi ý, đính hôn trên yến tiệc. Chung quanh khách khứa vô số ánh mắt vờn quanh, khiến cho hắn cuối cùng lại cũng không chịu nổi. Đêm đó còn không có động tĩnh gì. Sáng sớm hôm sau, hắn liền một mình tan biến. Mất tích không thấy, trong nhà tìm kiếm khắp nơi. Bây giờ đã là ngày thứ tư. Vẫn như cũ tìm không thấy bóng người. Hắn đều là hơn 70 tuổi người. Vì cái gì làm việc vẫn là xúc động như vậy. Nhan Tử Du nắm chặt nắm đấm. Nước mắt tại trong hốc mắt tràn đầy. Tùy thời muốn trượt xuống. Coi như bị rơi xuống mặt mũi. Về sau nghĩ biện pháp tìm trở về chính là. Chẳng lẽ ta cái này làm muội muội, thật cũng sẽ chỉ nhẫn nhịn. Liền loại sự tình này cũng không dám xuất đầu không thành. Coi như ta không đủ. Gia Gia còn ở đây. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Làm sao cái dạng này? Quảng cáo. Nhan Tử Du một đôi mắt đẹp hơi có chút sưng đỏ. Trong mắt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt. Tìm được, bỗng nhiên ở ngoài thùng xe mặt, xa xa truyền đến một hồi tiếng la. Nhan Tử Du cùng Chu Hàm đồng thời chấn động, tranh thủ thời gian kéo ra thùng xe nhảy xuống xe. Hướng phía thanh âm truyền đến hướng đi nắn yêu thuật thủ quyết. Xuy xuy hai đạo bạch quang vụt lên từ mặt đất, bay về phía thanh âm chỗ hướng đi. Mảng lớn khoảng cách trong chớp mắt, rất nhanh, hai người rơi xuống đất theo trong bạch quang hiện thân. Nơi này là một đầu chảy xiết phun trào sông lớn một bên. Hai cái hỗ trợ tìm người linh yêu nam tử, đang ngồi xổm ở bờ sông, dùng yêu thuật thúc đẩy sinh trưởng dây mây. Đem một tên trôi nổi trên mặt sông hôn mê nam tử lôi kéo qua tới. Nhan Tử Du liếc nhìn lại, toàn thân chấn động. Nhận ra cái kia hôn mê nam tử thân phận, đối phương đương nhiên đó là chính mình vừa mới làm mất ca ca. Nhan Vũ Tín, mà lúc này, Nhan Vũ Tín lại là trong lòng thầm than một tiếng. Hắn cũng không phải là Nhan Vũ Tín, mà là theo Nguyên Nguyệt chạy tới Ngụy Hợp. Khi tiến vào Lâm Châu, che giấu tung tích điều tra tình huống sau một hồi, Ngụy Hợp rất nhanh bức đã hỏi tới linh tộc Linh Vận Thành vị trí chỗ ở. Nhưng hắn cũng biết, linh tộc linh lực phương pháp tu hành là thông qua huyết mạch truyền thừa nghi thức tiến hành, theo không hạ xuống mặt giấy, mà lại linh tộc nội bộ truyền thừa pháp rất nhiều, phương pháp tu hành đủ loại, dùng gia tộc làm đơn vị kéo dài phát triển, mỗi một loại tu hành pháp đều là phù hợp tại đối ứng linh yêu gia tộc. Mà lại linh tộc đối với tu hành pháp khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, không cho phép tiết ra ngoài. Mặt khác yêu ma, vô luận lại thế nào giỏi về biến hóa ngụy trang, có thể linh hồn thuộc tính không giả được. Cho nên vô luận thủ đoạn gì, năng lực gì, đều không có cách nào chui vào linh tộc. Thế là, Ngụy Hợp cẩn thận điều tra, lặp đi lặp lại tìm kiếm, suy nghĩ, nghĩ đến một cái biện pháp. Đó chính là dùng tam tâm quyết, nếm thử thay thế thân phận, chui vào linh tộc. Biện pháp này giải quyết linh tộc nhất định phải dùng huyết mạch tương thừa nghi thức, tới truyền thừa tu hành pháp cửa ải. Nhưng linh hồn thuộc tính không giả được điểm này, hắn đau khổ tìm rất lâu, mới thật không dễ dàng tìm được, bao quát Nhan Vũ Tín ở bên trong 6 cái mục tiêu. Mà đúng lúc, chờ nửa tháng sau, gặp gỡ Nhan Vũ Tín xúc động phía dưới rời nhà trốn đi, lại ngoài ý muốn chết đuối trong sông, Ngụy Hợp lúc này ra tay, dùng tam tâm quyết móc xuống Nhan Vũ Tín trái tim, hủy thi diệt tích, đem hắn xem như là chân thú, thành vì mình thứ 5 trái tim. Tam tâm quyết lớn nhất gánh chịu là 3 trái tim, tăng thêm chính mình trái tim, tổng cộng là tổng số 4 khỏa. Nhưng Ngụy Hợp nghiên cứu nhiều năm như vậy, tự nhiên sớm đã tìm được đem tam tâm quyết hóa thành 4 tâm quyết, ngũ tâm quyết phương pháp, chỉ bất quá xác suất thành công sẽ theo trái tim tăng nhiều, không ngừng giảm xuống thôi. Điểm này đối với những người khác là cái nan đề, nhưng đối có phá cảnh châu Ngụy Hợp, không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ, hắn lựa chọn đem Nhan Vũ Tín trái tim làm vì mình cái thứ 5 tâm, bởi vì chỉ có Nhan Vũ Tín mới có thể bởi vì tuyệt linh duyên cớ không bị phát hiện nội tình, bởi vì hắn Ngụy Hợp cũng giống vậy không có cách nào kích hoạt linh lực thiên phú, cũng là tuyệt linh thể. Đương nhiên, hắn ngụy trang thân phận, mục đích là trước thu hoạch được truyền thừa tu hành nội dung lại nói. Còn linh lực, về sau đổi lại linh yêu trái tim là được. Chân chính quý giá, vẫn là tu hành hệ thống. Lúc này trôi nổi trên mặt sông Ngụy Hợp, đã làm tốt giả bộ như mất trí nhớ an bài. Đồng thời nghe phía ngoài nữ hài tiếng khóc, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến lóe lên một chút xấu hổ. Cứ việc Nhan Vũ Tín là chết tại ngoài ý muốn, nhưng vì lợi ích mà lừa gạt đối phương, bản thân liền là không đạo đức hành vi. Mời đọc Đông A Nông Sử.